Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 56, Ngộ Kiếm. Diệp Thần trở lại khách sạn, Hùng Nhị đã trong phòng. Con hàng này toàn bộ một đống ngồi ở trên giường. Trên giường tràn đầy trưng bày đều là linh thạch, mỗi một khối đều lập lòe tỏa sáng. Nha, Diệp Thần thấy thế, rất tự giác ngồi ở bên giường. Tiểu mập mạp, linh thạch thật nhiều à, Diệp Thần nói. Con thuận tay cầm mấy khối, rất tự giác nhét vào trong ngực của mình. Thấy thế, Hùng Nhị mập mạp gương mặt lập tức đen lại. Ta nhìn ngươi Hùng gia rất giàu có à. Một bên lại nói, Diệp Thần lại phải đưa tay thuận mấy khối linh thạch. Nhưng Hùng Nhị tên này đã sớm chuẩn bị, phất tay đem một giường linh thạch đều nhét vào túi chữ vật. Đây là vừa hướng ta nhị đại gia muốn, ngươi thiếu nghĩ cách. Hùng Nhị hùng hùng hổ hổ, đem túi chữ vật của chính mình lại nhét vào trong đũng quần. Nghe vậy, Diệp Thần không khỏi sờ lấy chóp mũi ho khan một tiếng. Cái này liên tiếp hai ngày đấu giá, Hùng Nhị từ đó đích thật là giúp chiếu cố rất lớn. Không phải vậy cái kia roi sắt cùng thiên cương côn pháp cũng đập không tới tay. Hùng Nhị tên này có thể dốc túi tương trợ, hay là để hắn rất cảm động. Yên tâm, ngay sau một khối không ít trả lại người. Người đương nhiên đến còn, chúng ta còn có phiếu nợ mà tới. Dừng à, Diệp Thần xem thường. Sau đó hướng Hùng Nhị bên cạnh nhích lại gần. Dùng ngón tay thọc Hùng Nhị, nháy mắt ra hiệu hỏi. Nghe nói, các ngươi Hùng gia ngày hôm đó nhưng quạng mỏ linh thạch bên trong hàng năm đều sẽ hái được không ít linh thạch. Là thật sao? Nghe nói như thế, Hùng Nhị gương mặt phía trên tràn đầy phẫn hận. Đừng đề cập mỏ linh thạch kia núi, bởi vì nó, ta Hùng gia không ít gây phiền toái. Hái được linh thạch, còn chưa đủ cho người trong tộc xem bệnh dùng đây này. Không thể đi, Diệp Thần một mặt không tin, đại sở Nam Cương ngoại trừ Tề gia. Còn có ai dám chọc giận các ngươi Hùng gia? Cái kia có nhiều lắm. Hùng Nhị hùng hùng hổ hổ. Tề gia cách Sơn kém năm tìm đến phiền phức. Còn có những cái này tán tù, mỗi cái đều là cho ăn không no sói. Tựa như tới tham gia bán đấu giá Hắc Sơn lão nhân, cũng là ba ngày hai đầu gây sự. Cho nhiều đi, ta Hùng gia không chịu đựng nổi. Cho thiếu đi đi, đám kia ác lang lại không an phận. Nếu không phải gia gia còn tại thế, ta Hùng gia sớm bị chiếm đoạt. Mọi nhà đều có một bản khó đọc kinh à, Diệp Thần không khỏi thổn thức. Đừng nhìn thế ra mặt ngoài phong quang, nhưng thật ra là cây to đón gió. Từ từ chịu đi, Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, quay người đi ra Hùng Nhị gian phòng. Trở lại gian phòng của mình, Diệp Thần liền khoanh chân ngồi ở trên giường. Tĩnh thần ngưng khí, man hoang luyện thể pháp môn lúc này vận chuyển. Rắc, rắc, rất nhanh, trong cơ thể hắn truyền ra xương cốt va chạm tiếng vang. Chân hỏa bao khỏa toàn thân hắn kinh mạch xương cốt, xé thân đau đớn, để hắn không nhịn được gầm nhẹ, nhưng lại sợ kinh đổ Hùng Nhị, bị hắn sinh sinh đè ép xuống. Ba canh giờ man hoang luyện thể, sau đó ba canh giờ linh dịch tầm bổ gân cốt, dòng dã sáu canh giờ, hắn mới thật dài phun ra một ngụm đục ngầu chi khí, ngưng khí bát trọng tu vi, triệt để củng cố, dãy giụa có chút người cứng ngắc, Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, rất nhanh. Hắn lật tay lấy ra cái kia thiên cương côn trận, 50 vạn linh thạch, nhớ tới chụp tới thiên cương côn trận giá cả, Diệp Thần không khỏi có chút thịt đau, nhưng vì hổ hoa có thể có một bộ không tệ côn chi huyền thuật, hắn coi là tốn lại nhiều tiền cũng đáng. Thiên cương côn trận sách cổ, còn mang theo phong ấn, bị hắn nhẹ nhàng phá vỡ, hắn lúc này mới mượn yếu ớt ánh nến, cẩn thận lĩnh hội thiên cương côn trận ảo diệu, không nhìn không biết, vừa xem xét này để hắn được ích lợi không nhỏ. Côn cùng thương một dạng, chính là rất nhiều linh khí bên trong khó khăn nhất tu hai loại, mà thiên cương côn trận không chỉ có kỹ càng giới thiệu côn huyền ảo, còn giải thích rất nhiều pháp môn. Thiên cương côn trận, phân công trận cùng thủ trận, thuộc công phòng nhất thể huyền thuật, tu luyện đến đại thành, có thể bằng vào côn hư ảnh đánh ra cương trận, tuyệt đối là côn chi huyền thuật bên trong số lượng không nhiều một bộ huyền thuật. Diệp Thần nhìn chính là dị sắc liên tục, thầm nghĩ 50 vạn linh thạch không bỏ phí. Mấy canh giờ lĩnh hội, hắn cũng khám phá một tia côn bên trong ẩn chứa huyền diệu. Côn mặc dù khó tu, nhưng một khi tu luyện đến đại thành, cũng tuyệt không kém bất luận một loại nào linh khí tu luyện huyền pháp. Thực là không tồi. Trong lòng suy nghĩ, hắn xoay người nhảy dựng lên, sau đó từ trong túi chữ vật lấy ra một cây trường côn. Ông, ông, rất nhanh, trong phòng liền truyền ra tiếng ông ông vang, trường côn va chạm không khí tiếng gió liên tiếp không ngừng. Trong đầu thiên cương côn trận pháp môn đang lưu chuyển, mà hắn cũng đắm chìm tại côn huyền diệu bên trong. Chẳng biết lúc nào, Hắn vũ động trường côn tốc độ không ngừng tăng tốc, mà giờ khắc này, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hiển hiện từng đạo côn hư ảnh. Những này côn ảnh tuy nhiên hỗn tạp loạn vô trương, nhưng xem xét tỉ mỉ, bọn chúng hiển nhiên là đi theo trường côn vũ động quy tích mà sắp xếp biến hóa. Cũng không biết qua bao lâu, côn ảnh càng ngày càng nhiều, mà nghiễm nhiên đã lấy hắn làm trung tâm tạo thành một đạo yếu kém côn trận, giống như là cương khí cháo đồng dạng. Đến tận đây, hắn mới thu pháp môn, một ngụm chọc khí bị thật dài phun ra. Côn chi huyền pháp, quả nhiên không phải bình thường khó tu, chân chính dùng côn thi triển thần thông. Diệp Thần Phát phát hiện cái này côn chi tu luyện, liền muốn tượng bên trong cùng nhà đắng chát khó hiểu, cũng khó trách rất nhiều tu sĩ không muốn tu côn. Bất quá, một phen tu luyện xuống tới, hắn cũng không phải không có thu hoạch. Thiên cương côn trận, có thể dùng vũ động côn ảnh hình thành cả công lẫn thủ côn trận. Cái kia nếu dùng kiếm, phải chăng cũng có thể dùng vũ động kiếm ảnh hình thành công phòng nhất thể kiếm trận. Hắn ngồi tại đầu giường, cẩn thận suy nghĩ, hy vọng có thể từ trong thiên cương côn trận tìm được côn cùng kiếm chỗ tương thông. Nếu là như vậy, hắn tự nhận phòng ngự của mình cùng công kích đều sẽ tăng cường rất nhiều. Một canh giờ khổ tư minh tưởng, hắn càng phát cảm giác được pháp này có thể thực hiện. Nói làm liền làm, hắn lần nữa tung người mà lên, tranh một tiếng lấy ra lăng lệ xích tiêu kiếm, xuất kiếm, thu kiếm, lượn vòng, nghiêng bổ, chém ngược. Hắn ra chiêu sáo lộ, đều theo chiếu thiên cương côn trận pháp môn mà thi triển. Tốc độ không nhanh, mà lại rất chậm. Một bộ động tác tiếp tục một bộ động tác, lông mày của hắn khi thì giãn ra khi thì gấp ngừng. Hắn phát hiện, côn cùng kiếm mặc dù hoàn toàn chính xác có chỗ tương thông, nhưng cũng có rất nhiều khác biệt. Lấy côn chi huyền pháp tới sửa kiếm, hiển nhiên là rất khó đi đến thông. Hắn đang tìm kiếm côn cùng kiếm hiệu quả như nhau chỗ, dạng này mới có thể ngộ ra cùng thiên cương côn trận tương tự thiên cương kiếm trận. Cong, cong, xích tiêu kiếm tranh minh không ngừng, mỗi lần bị huy động, đều sẽ có kiếm ảnh hiển hiện, mà hắn múa kiếm tốc độ cũng theo thời gian trôi qua không ngừng tăng tốc. Lấy hắn làm trung tâm kiếm ảnh dần dần nhiều hơn, nhưng lại lộ ra lộn xộn. Mặc dù chỉ có kiếm trận hình thức ban đầu, nhưng lại phòng ngự cùng công kích cường độ quá thấp, rất dễ dàng bị phá ra cùng ngăn trở. Tới gần bình minh, Diệp Thần mới thu xích tiêu kiếm, hô, lại là một ngụm đục ngầu chi khí phun ra. Hắn xoay người nhảy lên giường, hai tay ôm cái ót, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, côn chi huyền pháp cùng kiếm chi huyền pháp trong đầu tuần hoàn chiếu lại. Từ trong thiên cương côn trận ngộ ra thiên cương kiếm trận, hiển nhiên không phải chuyện một sớm một chiều. Hắn rất rõ ràng điểm này, một bộ huyền thuật xuất hiện, không phải một lần là xong. Cần thời gian cùng thực chiến đến ma luyện, giống như thợ rèn đúc kiếm, là cần đi qua thiên truy bách luyện mới có thể rèn đúc ra hảo kiếm. Thiên hạ binh khí, mỗi người mỗi vẻ, nhưng cũng trăm sông đổ về một biển. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần mở hai mắt ra, trong mắt hình như có đốn ngộ chi sắc. Đao thương kiếm kích, côn chùy rìu cùng, đều có chỗ giống nhau. Các tiền bối nếu có thể ngộ ra thiên cương côn trận, ta cũng giống vậy có thể suy nghĩ ra thiên cương kiếm trận. Thời gian không là vấn đề, cần chính là cảm ngộ. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 57, Thiên Tịch Đan. Một ngày mới tiến đến, U Minh Hắc Thị ngày cuối cùng đấu giá cũng theo đó đến. Hôm nay tới tham gia bán đấu giá người dường như so hai ngày trước nhiều hơn nhiều, ngồi đầy đều là bóng người, mà lại từng cái thần sắc nghiêm túc. Ngày đầu tiên đấu giá linh khí, ngày thứ hai đấu giá huyền thuật bí pháp, ngày thứ ba đấu giá linh đan. Nhìn xem tư thế, hôm nay bán đấu giá đan dược, không thể tầm thường so sánh à. Nhìn qua ngồi đầy bóng người, Diệp Thần không khỏi trầm ngâm một câu, đó là đương nhiên. Hùng Nhị một mặt kích động tư thế, giống như là điên cuồng đồng dạng. Hôm nay áp chụp linh đan, rất có thể sẽ cải biến đại sở ngày sau cách cục. Ngưu Xoa như vậy, ngươi có biết hay không thiên cảnh? Hùng Nhị nghiêng đầu nhìn xem Diệp Thần, nói nhảm. Diệp Thần mắng một câu, tu sĩ lục trọng cảnh, cái này thiên cảnh thế nhưng là đỉnh phong tu vi. Một cái thiên cảnh có thể bảo vệ một tông mấy ngàn năm không suy. Vậy liền đúng rồi. Hùng Nhị rất là thần bí lại gần, nhỏ giọng nói ra. Vậy ngươi có biết hay không nơi này đấu giá áp trục đan dược là cái gì không? Nghe vậy, Diệp Thần khẽ khẽ lắc đầu. Thiên tịch đan, thiên tịch đan. Diệp Thần khẽ giật mình, nghe ý tứ này có thể giúp người đột phá đến thiên cảnh. Nghe nói là dạng này. Hùng Nhị trả lời lập lờ nước đôi. Đại sở các đại thế lực, không minh cảnh tu vi rất nhiều người. Không minh cảnh đỉnh phong người cũng không phải số ít, chuẩn thiên cảnh tu sĩ cũng có khối người, mà cái kia thiên tịch đàn, nếu để cho chuẩn thiên cảnh tu sĩ phục dụng, rất có thể liền sẽ trợ bọn hắn tiến giai đến thiên cảnh. Ngươi nói có ngưu soa hay không? Nghe được Hùng Nhị lời này, Diệp Thần lông mày không khỏi vẩy một cái. Nếu là cái kia thiên tịch đan coi là thật có như thế thần hiệu, vậy hôm nay mới là U Minh Hắc Thị bán đấu giá tiết mục áp chảo. Có thể nghĩ, nếu là một phái thế lực có người đột phá đến thiên cảnh, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đại sở cách cục. Hùng Nhị lời nói tuyệt đối không phải nói chuyện giật gần, chỉ vì cái kia thiên cảnh tu vi người quá mức cường đại. Xem đi, hôm nay đấu giá, tuyệt đối dị thường kịch liệt. Hùng Nhị nói tiếp, các đại thế lực lão tổ, bao quát ta Hùng gia lão tổ, thọ nguyên đều đã không nhiều, đều muốn mượn cái này thiên tịch đan nhất cử đột phá đến thiên cảnh. Phải biết, không minh cảnh tu vi người, nhiều nhất có thể sống 500 năm, mà cái này thiên cảnh tu vi người, thế nhưng là có thể sống đến 1000 tuổi, những cái kia thọ nguyên sắp hết người, không điên cuồng mới là lạ. Hôm nay đấu giá, những này trong gian phòng trang nhã, đều không có người, bọn hắn đều dịch dung đằng sau giấu đến tàng long các tầng thứ nhất trong đám người. Ý của ngươi là, thiên tịch đan liên quan quá lớn, ai sẽ ngốc đến để cho người ta thấy là ai chụp tới? Hùng Nhị nói ra, ta dám nói như vậy, nếu là hôm nay để người ta biết chụp tới thiên tịch đan thế lực là thị huyết điện, cái kia đấu giá đằng sau, cái này thị huyết điện người, tất nhiên sẽ bị lọt vào đông đảo thế lực toàn lực truy sát, coi như giết không chết bọn hắn, đại sở các đại thế lực cũng sẽ rất nhanh liên hợp lại, xua binh lên phía bắc, tiến công thị huyết điện. Đương nhiên, nếu là ba tông cùng các đại thế gia người chụp tới thiên tịch đàn, cũng là đồng dạng hậu quả. Nói như vậy, hôm nay đấu giá đằng sau, U Minh Hắc Thị bên ngoài, tránh không được có một trận huyết chiến. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, trên lý luận là như vậy. Hùng Nhị gật gật đầu, cho nên các đại thế lực đến đây tham gia bán đấu giá người, đều sẽ dốc hết toàn lực che giấu mình dung mạo cùng khí tức, sợ sẽ bị người nhận ra. Cái kia thiên huyền môn đấu giá thiên tịch đàn, đây không phải rõ ràng để đại sở các đại thế lực đánh nhau sao? Ta bắt đầu có chút hoài nghi thiên huyền môn cử động lần này động cơ. Người ta chịu đấu giá thiên tịch đan liền đã không tệ. Có thể hay không mua được xem ngươi bản sự. Có thể hay không dây an toàn trở về. Cũng xem ngươi bản sự. Người ta lại không có cưỡng bức lấy ngươi mua. Đúng không? Nhìn điệu bộ này, các đại thế lực cường giả hẳn là sớm đã giấu ở U Minh Hắc Thị ở ngoài. Diệp Thần sờ lên cái cằm. Đến đây tiếp ứng cường giả, nhất định sẽ không ở số ít. Xem ra ngươi còn không ngốc, vậy còn kéo cái gì nhạt? Chúng ta còn không đi. Diệp Thần không khỏi nói một câu, chờ đến đấu giá đằng sau các đại thế lực cường giả hỗn chiến, chúng ta chắc chắn sẽ trở thành pháo hôi đi. Ngươi đều đi đoạt thiên tịch đàn, ai sẽ phản ứng chúng ta? Hùng Nhị xem thường, gặp Diệp Thần thần sắc trang trọng, hắn vẫn không quên vô vô Diệp Thần bả vai, lấy đó trấn an, yên tâm. Ta tới qua không chỉ một lần, không có chuyện, đang khi nói chuyện, tàng long các đại môn đã đóng lại, mà giờ khắc này, uống trà người, trêu gái người, cũng đều ngồi tấm tấm dòng dã, đúng như Hùng Nhị nói, lâu hai những cái này đại biểu các đại thế lực nhã gian, giờ phút này rỗng tuếch, không có một người. Diệp Thần nhìn chung quanh một chút ngồi đầy bóng người, phần lớn là gương mặt lạ, cơ bản đều là dịch dung đằng sau, nghĩ tới đây. Hắn không khỏi nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh lão giả tóc đen, trên dưới đánh giá một phen, nói không chừng bên cạnh hắn mà vị này chính là cái kia Chính Dương Tông Ngô Trường Thanh. Cũng khó nói lão giả này chính là Hàng Nhạc Tông Ngự Kiếm Phong Phong Vô Ngân biến ảo dung mạo đằng sau bộ dáng. Tại sao ta cảm giác khắp nơi đều là hố a? Diệp Thần thổn thức tắc lưỡi một tiếng, đó là các cường giả sự tình, chúng ta chỉ là một chút con tôm nhỏ. Hùng Nhị ngược lại là nhìn thoáng được. Sau khi nói qua vẫn không quên nhỏ giọng thầm thì một câu, nếu là ta Hùng gia có thể chụp tới, đó mới là tốt nhất. Rất nhanh, phía trước trên bàn, Dương các lão chậm rãi đi tới, đầu tiên là nhìn chung quanh một chút phía dưới, hắn mới háng giọng một cái, đấu giá, bắt đầu, nói, hắn từ trong ngực móc ra một cái hộp ngọc mặc dù là bị bịt kín lấy, nhưng ở trận người vẫn như cũ có thể ngửi ra trong khe hở tràn ra đan dược hương khí, trúc cốt đan. Ta muốn nó dược hiệu không cần ta quá nhiều giới thiệu đi, 50 vạn giá quy định, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 linh thạch, hiện tại, giá bắt đầu, 50 vạn, Dương các lão lời nói vừa dứt, phía dưới liền có người giơ lên lệnh bài, 60 vạn, ta ra 8 vạn, Viên thứ nhất đan dược vừa mới lấy ra, liền đưa tới tranh đoạt. Hôm nay linh đan linh dược cạnh tranh, tất nhiên sẽ tiến hành hừng hực khí thế. Mấy vòng đấu giá thắng, trúc cốt đan bị một người mặc áo xanh lão giả lấy 15 vạn giá cả đập đi. Dương các lão giải quyết dứt khoát đằng sau, lần nữa lấy ra một cái bịt kín hộp ngọc. Tẩy tùy đan, giá quy định 50 vạn, giá bắt đầu 60.000. Để Diệp Thần ngạc nhiên là, cái thứ nhất ra giá lại là bên cạnh Hùng Nhị. Tên này hai tay giơ lệnh bài, nâng lên cao, làm sao dáng vóc không ra thế nào nhỏ, lại nâng cũng chỉ có cao như vậy. Cha ngươi không cho ngươi tẩy tùy. Diệp Thần ngạc nhiên nhìn xem Hùng Nhị, ta cho ta thê tử đập. Hắc hắc hắc, qua xoa, ngươi nhà còn có thê tử, ta thế nào không nghe ngươi nói qua. Diệp Thần nhìn từ trên xuống dưới Hùng Nhị, mập một đống Hùng Nhị, lại còn tìm một cái thê tử, thật sự là không biết là nhà ai cô nương bị hắn ủi. 10 vạn, hai người chính nói ở giữa, tẩy tùy đan giá cả đã được phái đến 10 vạn giá cao, 11 vạn, Hùng Nhị tên này vỗ bàn một cái nhảy dựng lên, cái kia giọng cái kia lớn nha, 15 vạn, tiếp xuống một thanh âm, trực tiếp để tên này sợ, người nhà ngưu bức, lão tử từ bỏ. Hùng Nhị con hàng này tức hồn hền, muốn tiếp tục cạnh tranh, làm sao xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Có lẽ bởi vì Hùng gia cũng muốn cạnh tranh cái kia thiên tịch đan, hắn nhị đại gia căn bản cũng không có cho hắn quá nhiều linh thạch. Gặp Hùng Nhị một chút ủ du cúi đầu, Diệp Thần cảm giác có chút xin lỗi hắn, nếu không có hắn mượn đi 30 vạn, Hùng Nhị cũng không trở thành bị động như vậy. Tự nhiên, để Hùng Nhị không thể chụp tới tẩy tùy đan, hắn tự nhiên cũng sẽ cho Hùng Nhị bồi thường. Tẩy luyện kinh tùy cũng không phải là chỉ có tẩy tùy đan có thể làm được, hắn cũng có thể làm đến. Dung Chân Hòa là Hùng Nhị thê tử tẩy luyện kinh tùy, so cái kia tẩy tùy đan tốt quá nhiều, đập không đến liền đập không đến, vợ ngươi tẩy luyện kinh tùy sự tình, bao trên người ta. Diệp Thần cười nói, ngươi được hay không à, cái kia nhất định phải được à. Diệp Thần vỗ vỗ lồng ngực, man hoang luyện thể dùng ở trên thân người khác, cũng không phải không thể. Hai người lúc nói chuyện, phía dưới lại có một viên đan dược cạnh tranh, đó là một viên để nữ nhân vĩnh bảo thanh xuân đan dược. Nguyên lai tưởng rằng cạnh tranh đều là nữ nhân, không hề nghĩ tới một đám đại lão gia cùng một món lớn lão già họm hẹm cũng đều tranh đến mặt đỏ tía tai. Nhìn ra, đám người này bên trong, có hơn phân nửa người đều là nữ nhân dịch dùng. Diệp Thần ý vị thâm trường nói một câu, đấu giá tại tiếp tục. Dương các lão mỗi lần lấy ra đan dược, đều sẽ trêu đến phía dưới tiếng người huyên náo. Đến mức lớn như vậy Tàng Long Các, dường như có từng mảnh hải triều mãnh liệt mà qua. Theo thời gian thoái ý, đấu giá hội cũng dần dần chuẩn bị kết thúc. Trong lúc đó, Hùng Nhị lại xuất thủ qua một lần, mua là một khắc tráng dương đan dược. Trong lúc đó, Diệp Thần phần lớn thời gian đều đang ngủ ngon, không có tiền chỉ có thể ngủ ngon. Trong lúc đó, lại có một viên linh đan, chụp tới 80 vạn giá trên trời, cuối cùng bị một cái không biết tên cường giả đập đi. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 58, quần hùng cùng nổi lên. Thẳng đến màn đêm sắp giáng lâm, Dương các lão mới từ trong túi chữ vật móc ra một cái yên lặng nghe sáng long lanh hộp ngọc. Nhắc tới hộp ngọc, hoàn toàn chính xác có đủ quý báu, là do Linh Ngọc chế tạo. Toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, phía trên còn khắc họa lấy phù văn. Lại có ba đạo phong ấn ra chỉ ở phía trên, dù là như vậy, cũng đều còn có thể nhìn thấy bên trong an tĩnh tĩnh nằm một viên đan dược màu tím. Thiên tịch đan, là thiên tịch đan, rốt cục chờ đến, hộp ngọc một khi xuất ra, ngồi đầy mắt người đều sáng lên. Từng cái thân thể ngồi thẳng tắp, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm hộp ngọc kia, có nhiều người khí tức đã thở hổn hển. Phải biết trong hộp ngọc kia đan dược, rất có thể chính là cải biến đại sở ngày sau cách cục linh đan. Mau mau, đến thiên tịch đàn, trong góc, Hùng Nhị một bên nhìn chằm chằm hộp ngọc kia, một bên lại đẩy Diệp Thần. Tới rồi sao? Diệp Thần giật mình một chút ngẩng đầu lên, cũng không kịp vò chính mình nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn cái kia Dương các lão hộp ngọc trong tay, còn có thể thấy rất rõ trong hộp ngọc viên kia màu tím linh đàn, đó chính là thiên tịch đàn sao? Diệp Thần liếm môi một cái, lợi hại đi, cùng hai ta giống như không có nửa xu quan hệ, bán đi ngươi cũng mua không nổi. Dưới vạn chúng chú mục, Dương các lão đem trang thiên tịch đan hộp ngọc kia lơ lửng tại trong giữa không trung. Thiên tịch đan có lẽ có thể trợ chuẩn thiên cảnh người đột phá đến thiên cảnh, đương nhiên, cũng chỉ là có lẽ, có thể hay không đột phá đến thiên tịch cảnh, là muốn nhìn tạo hóa của các người. Giới thiệu sơ lược một chút, Dương Các Lão nhàn nhạt mở miệng, Thiên Tịch Đàn, giá quy định 50 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn linh thạch. Hiện tại, giá bắt đầu, 50 vạn linh thạch. Nghe được cái giá tiền này, quá nhiều người đều không khỏi theo bản năng nuốt từng ngụm nước bọt. Nếu không có môn phái có thể là thế gia, ai có nhiều như vậy linh thạch? Rất nhiều người đã ý thức được cái này Thiên Tịch Đan từ vừa mới bắt đầu liền cùng bọn hắn không có nửa xu quan hệ. Vẻn vẹn này đến giá, liền đè chết một mảng lớn, 55 vạn. Bất quá, nhân vật có tiền vẫn là đa số người. Lúc này liền có người ra giá, cũng không cần đi giới thiệu người kia, bởi vì hắn là Dịch Dung đằng sau, không cần phải nói chính là nội tình thâm hậu chủ. 60 vạn, 80 vạn, 80 vạn liền muốn chụp tới Thiên Tịch Đan, ta ra 1 triệu, 110 vạn, 130 vạn, làm đệ nhất cá nhân kêu giá cạnh tranh, giống như là đưa tới phản ứng dây chuyền đồng dạng. Toàn bộ Tàng Long Các đều dường như sôi trào đồng dạng, mà lại mỗi lần có người hô lên giá cả, đều sẽ để đang ngồi lòng người kinh run rẩy. Ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ thời gian, Thiên Tịch Đan giá cả, liền từ giá quy định 50 vạn, tăng lên tới 200 vạn nhiều, 200 vạn linh thạch, đều có thể xếp thành một ngọn núi nhỏ. Có người nói lấy, vẫn không quên ngẩng đầu nhìn, dường như có thể nhìn thấy chính mình phán đoán đi ra linh thạch như núi, không có cái 8 triệu linh thạch, là đập không đi cái này Thiên Tịch Đan. Trong góc, Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, mặc dù cạnh tranh người đều Dịch Dung, nhưng hắn có một loại cảm giác, đó chính là đại thế gia cùng môn phái cường giả cũng còn không có tham dự cạnh tranh. Nói cho cùng, bọn hắn mới là cạnh tranh chủ lực. Chính như Hùng Nhị nói, Thiên Tịch Đan liên quan quá lớn, có thể đủ giúp đỡ một phái, cũng đủ có thể khiến một phái rước lấy hạo kiếp. 230 vạn, 250 vạn, phía dưới, Thiên Tịch Đan cạnh tranh vẫn như cũ kịch liệt, giá tiền của nó cũng tại từ từ đi lên trên. Mấy vòng đấu giá thắng, đa số người đều bị chụp chết tại trên bờ cát, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hơn 100 vạn linh thạch. Tại cuộc bán đấu giá này bên trên, là xa xa không đáng chú ý. Nói cách khác, Thiên Tịch Đan chân chính cạnh tranh, vừa mới bắt đầu, 5 triệu. Quả nhiên, âm thầm có thế lực lớn hào khí ngất trời trực tiếp nâng giá đến 5 triệu, nhưng vốn là kịch liệt cạnh tranh người, lập tức hành quân lặng lẽ, trong bóng tối thế lực lớn, dường như nhìn rất thông thấu. Thiên Tịch Đan giá trị quá khổng lồ, không phải 300-400 vạn linh thạch liền có thể chụp tới, dứt khoát để quyết chiến sớm đến. Về phần xuất thủ là phương nào thế lực liền không được biết rồi. 5 triệu, đây chính là 5 triệu nhà. Hùng Nhị tên này tay nắm lấy Diệp Thần đánh lui, kích động muốn thượng tiền. Cố gắng ra giá là ngươi Hùng gia cũng khó nói. Vừa nói, Diệp Thần tay cũng rất tự giác đặt ở Hùng Nhị trên đùi, nắm chặt một tảng mỡ dày. Sau đó lại rất tự giác hung hăng vặn một vòng, cố gắng Hùng Nhị quá kích động, nghiễm nhiên chưa từng cảm giác được đau đớn. 5 triệu giá trên trời, giờ phút này đã để cơ hồ tất cả mọi người thua trận, tiếp xuống mới là quần hùng tranh đoạt chủ đùa giỡn. 5,5 triệu, phía dưới lại có người tăng giá, 6 triệu, 6,5 triệu, chính như Diệp Thần nói, không có 8 triệu linh thạch, là rất khó chụp tới Thiên Tịch Đan, giá cả mang lên 6,5 triệu. Nghiễm nhiên đã vượt ra khỏi đại thế gia có khả năng gánh vác năng lực, không cần đi hỏi, các đại thế gia cũng đều hầu như đều thua trận. Được, ta Hùng gia đừng đùa. Hùng Nhị đứng thẳng lôi kéo đầu, 6,5 triệu, ngươi Hùng gia hẳn là trả nổi à? Diệp Thần không khỏi nghiêng đầu, đương nhiên trả nổi. Hùng Nhị không có tị húy, nhưng này mang ý nghĩa ta Hùng gia tài sản gần như bị móc sạch. Thiên Tịch Đan mặc dù chân quý, nhưng cũng là muốn làm theo khả năng. Liền xem như chụp tới, cũng không nhất định có thể dây an toàn trở về. Liền xem như dây an toàn trở về, nhà ta lão tổ có lẽ cũng khó đột phá đến Thiên Tịch cảnh. Ngươi Dương lão đầu mà không phải đã nói rồi sao? Thiên Tịch đan cũng không phải là tuyệt đối có thể giúp người đột phá. Có thể hay không tiến giai, hết thảy đều là ẩn số, vẫn là phải nhìn tạo hóa. Nói tới chỗ này, Hùng Nhị bất đắc dĩ lắc đầu. Vì một viên dạng này đan dược, liền táng ra bại sản. Đây chính là đánh cược, ta Hùng gia không đánh cược nổi, đúng là như thế, Diệp Thần trầm ngâm nói, không quản lý việc nhà không biết trà mét quý, Hùng Nhị lão cha suy tính coi như chu toàn, trận này đánh cược bọn hắn là không đánh cược nổi, một khi thua cuộc, đây chính là hậu quả thế nhưng là thiết tưởng không chịu nổi. 7 triệu, Thiên Tịch Đan cạnh tranh không có ngừng, môn phái dường như tham dự vào, trong đó chiếu rọi lấy ba tông cùng Thị Huyết Điện thân ảnh. 7,5 triệu, 8 triệu, nhưng thiên tịch đan giá cả, hiển nhiên còn tại tăng lên, mà lại so Diệp Thần dự đoán còn cao hơn. Đấu giá chuẩn bị kết thúc, thiên tịch đan giá cả, nghiễm nhiên đã nhảy lên tới gần ngàn vạn linh thạch, 9,5 triệu, nhưng còn có người tăng giá. Tàng Long Các bên trong, trầm mặc một hồi lâu, Dương Các Lão mới nhìn chung quanh một chút phía dưới, ánh mắt của hắn ngược lại là độc ác, dường như có thể khám phá người đội hình, không nhìn thẳng những tán tu kia. Tại mấy người trên thân hơi dừng lại một chút, 10 triệu, rất nhanh, một thanh âm từ trong góc truyền đến, để Diệp Thần cùng Hùng Nhị cũng không khỏi đến nghiêng đầu, bởi vì hô lên giá cả người, chính là ngồi tại bên cạnh bọn họ chỗ ngồi lão già tóc đen, đồng dạng, cả sảnh đường người, cũng đều quăng tới ánh mắt, dám ra giá 10 triệu, cái này tuyệt không phải tán tu cùng thế gia có thể có tài vận, gia thị huyết điện cùng ba tông, ai dám thả giá 10 triệu, một điện ba tông, hắn đến cùng là thế lực nào thế lực. Diệp Thần nhìn thoáng qua lão già tóc đen kia, lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên nhìn không ra lai lịch của người này, duy nhất có thể lấy khẳng định là, hắn thuộc về một điện ba tông trong đó một phương thế lực, hắn cùng Hùng Nhị, giờ phút này đều hy vọng bên cạnh ông lão tóc đen này chính là Hàng Nhạc Tông Ngự Kiếm Phong Phong Vô Ngân. Nếu là như thế, thiên tịch đan nếu thật bị dây an toàn trở về mà lại không khiến người ta nhận ra, Hàng Nhạc Tông có lẽ thật có thể ra một cái thiên tịch cảnh cũng khó nói. Cứ như vậy, phụ thuộc Hàng Nhạc Tông bọn hắn, ôm thế nhưng là một gốc ngàn năm không ngã đại thụ. Nhưng Hùng Nhị cùng Diệp Thần cũng đều biết, ông lão tóc đen này rất có thể cũng có lẽ là Thanh Vân Tông, Chính Dương Tông cùng Thị Huyết Điện. Nếu là như thế, đối bọn hắn Hàng Nhạc Tông mà nói, cũng không phải một chuyện tốt. Lão già tóc đen ra giá 10 triệu, tự nhiên mà vậy hấp dẫn ánh mắt mọi người, đã có cường giả âm thầm tiếp cận hắn, 10 triệu linh thạch, nhưng còn có người tăng giá. Dương Các Lão thanh âm phá vỡ Tàng Long Các bên trong yên lặng, chỉ là, thật lâu đều không có người lên tiếng. Bằng, theo Dương Các Lão giải quyết dứt khoát, thiên tịch đan cạnh tranh, tùy theo kết thúc, mà U Minh Hắc Thị 3 năm một lần đấu giá, cũng mang ý nghĩa có một kết thúc. Phía dưới, đám người vẫn như cũ vẫn chưa thỏa mãn, rất nhanh, top 5 top 3 bóng người bắt đầu đứng dậy rời đi, thẳng đến trong góc lão giả tóc đen đứng dậy, mới chính thức khiên động toàn bộ Tàng Long Các. Âm thầm không chỉ một người nhìn về hướng lão giả tóc đen kia, đều muốn làm rõ ràng thân phận của hắn, càng thêm muốn giết người cướp của chiếm cái kia thiên tịch đan. Nhìn xem tư thế, hắn muốn đem thiên tịch đan dây an toàn ra ngoài, có chút gian nan nà, vẫn nhìn không chia lìa mở bóng người. Diệp Thần âm thầm trầm ngâm một câu, bên ngoài nhất định có người tiếp ứng hắn. Hùng Nhị nhỏ giọng thầm thì một câu, ta nhìn hắn tám thành chính là thị huyết điện người. Tại cái này đại sở năng lực ép ba tông, cũng chỉ có cái kia thị huyết điện, là ai đều không trọng yếu, đi thôi. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 59, Tứ Phương Hỗn Chiến, ra Tàng Long Các. Diệp Thần cùng Hùng Nhị liền rất tự giác theo dòng người hướng về bên ngoài đi đến, cho, cầm chắc. Hùng Nhị đem hai tấm thiên hành phù đưa cho Diệp Thần, nói ra, gặp được nguy hiểm, trước dùng thiên hành chú, lại dùng thiên hành phù chuồn đi, những cái này ngoan nhân đều đi đoạt thiên tịch đan, dưới tình huống bình thường, là có rất ít người ăn cướp chúng ta. Tại sao ta cảm giác có một loại dự cảm không tốt đâu? Một bên tiếp nhận thiên hành phù, Diệp Thần vừa nói, không có việc gì không có việc gì, đi theo ta, đảm bảo ngươi an toàn. Hùng Nhị lòng tin tràn đầy, lôi kéo Diệp Thần trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Phía trước, đã là U Minh Hắc Thị cửa ra vào, đám người giống như thủy triều tuôn ra, mà lại, phàm là đến U Minh Hắc Thị tham gia bán đấu giá người, cũng đều có chuẩn bị. Phần lớn là dùng cùng loại thiên hành phù phù chú, mới ra U Minh Hắc Thị, từng cái vắt chân lên cổ mà chạy, tốc độ thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, thật đúng là đừng nói, những này cấp thấp tu vi tu sĩ đi ra ngoài, thật đúng là không có việc gì, cũng đúng, thiên tịch đan đều đánh ra tới, nhưng phàm là cường giả, đều muốn thử thời vận, giờ phút này còn có người nào thời gian dỗi ăn cướp ngươi nha cái kia ba hạch đào hai táo mà, đi, vừa mới ra U Minh Hắc Thị. Diệp Thần cùng Hùng Nhị liền dán lên thiên hành phù, một đường thẳng đến Hàng Nhạc Tông phương hướng mà đi. Thời gian đốt một nén hương, hai người đã phi nước đại ra ngoài hơn 10 dặm. Nhìn, nghe ta, không sai đi. Hùng Nhị một bên phi nước đại, vẫn không quên từ trong đũng quần xách ra một cái đùi gà, hy vọng có thể an toàn trở về đi. Diệp Thần ngược lại là cảnh giác, một đường đều tại mật thiết chú ý bốn phía. Oanh, ầm ầm, rất nhanh, hai người sau lưng liền truyền đến tiếng oanh mình. Nhìn liếc qua một chút, hai người xa xa liền thấy được một đỉnh núi nhỏ bị người một trường ép tới sụp đổ. Đánh, hai người một bên nắm giữ lấy tốc độ cùng phương hướng, một bên về sau xem xét vài lần. Cái này một nhìn, ngược lại để Diệp Thần thổn thức tắc lưỡi, nghiêng nhìn mà đi, U Minh Hắc Thị phương hướng, trong hư không bóng người lóe sáng, hoa mỹ huyền thuật, đầy trời quang hoa, rất là náo nhiệt. Nếu không chúng ta đi xem một chút náo nhiệt. Hùng Nhị nghiêng đầu nhìn Diệp Thần một chút, đừng vô nghĩa. Diệp Thần mắng trở về, đều là ngoan nhân đang đánh nhau, quay trở lại làm bia đỡ đạn à, ta cũng liền chỉ nói là nói. Oanh, ầm ầm, Hùng Nhị lời nói vừa dứt, phương xa lại có một ngọn núi nhỏ sụp đổ, mà lại thanh âm so trước đó càng thêm to lớn. Hai người một nhìn, cái này nhưng rất khó lường, bởi vì một đám đại chiến ngoan nhân, tại hư không hỗn chiến, đánh lấy liền hướng bọn họ phương hướng này đến đây, mà lại số lượng còn không phải số ít. Một đường đánh tới, hư không oanh lôi không ngừng, những nơi đi qua, có nhiều đại sơn sụp đổ, còn có máu tươi vẩy ra, cho trong sáng tháng không bịt kín một tầng huyết sắc mạng che mặt. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hùng Nhị hô to gọi nhỏ, trực tiếp ném đi đùi gà, tốc độ bỗng nhiên kéo lên, Diệp Thần cũng không kéo về sau. Thiên Hành Phù tốc độ mặc dù nhanh, nhưng này sau lưng đại chiến một đám ngoan nhân thế nhưng là không minh cảnh. Nếu bàn về tốc độ, nhanh hơn bọn họ không chỉ gấp 10 lần. Nếu thật có người để mắt tới bọn hắn, đó mới là nhất vô nghĩa. Quả nhiên, thời gian trong nháy mắt, một đạo thần hồng vút qua không trung, thân thể đẫm máu, nhìn tư thế thụ thương không nhẹ, đi mau. Thấy thế, Diệp Thần cùng Hùng Nhị mở đủ mã lực, điên cuồng chạy trốn. Trốn chỗ nào? Quát lạnh âm thanh từ hậu phương truyền đến, hơn 10 đạo thân ảnh đuổi theo, đi đầu một người cầm trong tay một thanh màu tím sát kiếm, một kiếm đánh ra một đạo kiếm mang, đem lúc trước nhân sinh sinh chém thành hai nửa, máu nhuộm tinh không, lại là có một cái túi đựng đồ từ hư không bay xuống, bị người kia ngoắc vồ tới. Thế nào, còn muốn độc chiếm? Tiếng cười lạnh lập tức vang lên, vừa mới chém người kia, trong nháy mắt liền thành bị công kích đối tượng, đầy trời linh khí hoành không. Đầy trời huyền thuật trong nháy mắt che mất người kia. A, tiếng giống giận dữ cuồng loạn, cho dù người kia thực lực cường đại, nhưng cũng khó cản 10 cái không minh cảnh liên tiếp công kích. Oanh, ầm ầm, mảnh đất này trong nháy mắt bừa bộn một mảnh. Lại nhìn Diệp Thần cùng Hùng Nhị, bởi vì hỗn chiến tác động đến, bị chấn động đến bay ngược ra ngoài. Hùng Nhị ngã hướng về phía đông, to mọng thân thể đụng gãy mười mấy cây đại thụ mới trùng điệp té ngã trên đất. Diệp Thần thảm hại hơn, bay ngược thân thể sinh sinh đem một tòa cự thạch đâm đến vỡ nát, kém chút tại chỗ bỏ mình. Phốc, vừa mới bỏ dậy, Diệp Thần liền một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Đại chiến hỗn loạn, ánh mắt hắn mơ hồ, cũng có lẽ khoảng cách quá xa, hắn đã tìm không thấy Hùng Nhị thân ảnh. Đáng chết, thầm mắng một tiếng, Diệp Thần lảo đảo nghiêng ngã núp ở một tòa đằng sau cự thạch, sắc mặt tái nhợt nhìn xem hư không. Cái kia hư không, 10 cái không minh cảnh bởi vì một cái túi đựng đồ ra tay đánh nhau. Không chỉ có như vậy, có lẽ là túi chữ vật kia bên trong bảo bối quá mức bất phàm. Bốn phương tám hướng thần hồng bay tới, không nói hai lời, tất cả đều gia nhập tranh đoạt. Đại chiến thăng cấp, đánh chính là kinh thiên động địa, thật sự là một đám súc sinh. Diệp Thần lần nữa ho ra máu, nhưng lại không dám mạo hiểm ra mặt đến, một bên lại đang nhanh chóng khôi phục thương thế. Phốc, phốc. Liên tiếp hai đạo huyết hoa tại hư không nở rộ ra, hỗn chiến quá mức thảm liệt. Hai cái không minh cảnh tại trong hỗn chiến chết. Oanh, ầm ầm, hư không oanh lôi không ngừng. Không chỉ là nơi này, mặt khác mấy cái phương hướng, cũng đều có đại chiến động tĩnh truyền đến. Trước đây không lâu cũng còn ngồi tại Tàng Long các bán đấu giá người. Giờ phút này đánh khí thế ngất trời, khắp nơi đều là đại chiến thân ảnh. Toàn bộ thiên địa đều lộn xộn. Tiểu tử, còn sống không có. Cự thạch về sau, Diệp Thần bên hông treo truyền âm phù lập lòe tỏa sáng, bên trong vang lên chính là Hùng Nhị thanh âm. Nghe được Hùng Nhị thanh âm, Diệp Thần thoáng thở dài một hơi, có rảnh cho hắn truyền âm, chứng minh Hùng Nhị cũng còn sống. Ngươi mỗ mỗ, kém chút bị ngươi hại chết. Diệp Thần đối với truyền âm phù mắng một câu, ngoài ý muốn, đều là ngoài ý muốn. Truyền âm phù bên trong, Hùng Nhị vội ho một tiếng, tranh thủ thời gian trượt đi, nơi đây không nên ở lâu. Ngươi hướng Tây, ta hướng Đông, chúng ta Hàng Nhạc Tông tụ hợp, cẩn thận một chút, ngươi cũng giống vậy. Cuối cùng nhìn thoáng qua hư không, Diệp Thần kéo lấy thương thế, thất tha thất thểu hướng về phía tây đào tẩu. Tấm thứ hai thiên hành phù dán trên chân, tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng lên, chỉ là thượng thiên dường như không chiếu cố hắn. Hắn vừa mới chạy ra không có 3-5 dặm, hư không liền truyền đến vù vù âm thanh. Nghiêng nhìn mà đi, đó là một cái bát quái bàn, tuyệt đối là một tông đại sát khí, toàn thân tỏa ra lóa mắt thần mang, cường đại uy áp bao trùm một phương thiên địa. Vừa mới vận dụng thiên hành phù Diệp Thần, sinh sinh bị ép tới ngừng lại. Chơi lớn, Diệp Thần ngạnh sinh sinh đứng người lên, lảo đảo chạy vào một tòa dãy núi. Quanh, hắn vừa mới đi vào, hư không liền truyền đến oanh minh, một đạo đẫm máu thân thể lảo đảo nghiêng ngã ngự không mà đi, là đập đi cái kia thiên tịch đan lão giả tóc đen. Diệp Thần một chút liền nhận ra người kia, thần sắc của hắn cũng theo đó trở nên dị thường ngưng trọng. Lão giả tóc đen đập đi thiên tịch đan, nhất định bị vô số cường giả để mắt tới. Đây cũng không phải là một tin tức tốt, ý vị này mảnh dãy núi này chẳng mấy chốc sẽ trở thành vô số cường giả hỗn chiến chiến trường. Quả nhiên, lão giả tóc đen kia vừa mới bay vào toàn xóa trên không, sau lưng liền có đầy trời thần hồng đuổi theo. Giống, phương đông, có linh thú tiếng gào thét lập tức mà đến, 10 cái khống chế linh thú mà tới. Cong, phương tây, từng thanh phi kiếm đâm rách hư không, mỗi một chiếc trên phi kiếm đều đứng đấy một bóng người. Mục tiêu hiển nhiên là lão giả tóc đen kia. Oanh, phương nam, mây mù quay cuồng, ầm ầm rung trời, hình như có thiên quân vạn mã băng đằng mà đến, sát khí thông thiên. Ông, phương bắc, cũng có thần cầu vồng không ngừng, tốc độ cực nhanh, từng cái thần thông quảng đại, đỉnh đầu đều lơ lửng kinh khủng sát khí. Thật sao, đông tây nam bắc bốn phương tám hướng đều có vô số cường giả đánh tới, không cần phải nói đều là hướng về phía cái kia thiên tịch đan mà đến. Tiên võ đế tôn, tác giả lục giới tam đạo, thực hiện nhật linh, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện phùn, chương 60, vận khí cứt chó. Oanh, ầm ầm, tứ phương cường giả xông vào dãy núi, hai lời không nói nhiều, tại chỗ mở làm, hai tòa núi cao nguy nga, tại chỗ liền sụp đổ, thân ở trong dãy núi Diệp Thần, lần nữa gặp nạn, mẹ nhà hắn, có phải hay không thành tâm, từ trong đống đá vụn leo ra, Diệp Thần không khỏi mắng một câu, mắng lão giả tóc đen kia hết lần này tới lần khác chạy đến tòa này dãy núi, đến mức hắn cũng muốn đi theo gặp tai nạn, giao ra thiên tịch đàn, quát chói tai âm thanh từ hư không truyền đến. Để Diệp Thần giật mình một chút trốn đến một vách đá phía dưới, có bản lĩnh tới bắt, lão già tóc đen gầm thét rung trời, không minh đỉnh phong cảnh khí thế quét sạch cao thiên, đỉnh đầu bát quái bàn lần nữa nở rộ lóa mắt thần huy. Đây là một cái người cường đại, tu vi đã tới gần chuẩn thiên cảnh, như độc chiến, hắn không sợ nơi này bất luận kẻ nào, làm sao hắn đối mặt không phải một cái không minh cảnh, dạng này đánh xuống, hậu quả không khó tưởng tượng, muốn chết. Bốn phương tám hướng cường giả đều động, kiếm ảnh, trường ấn, linh khí đầy trời đánh tới. Thấy thế, lão giả tóc đen ngự động bát quái bàn, cấp tốc trở nên khổng lồ, đem chính mình bảo vệ. Oanh, oanh, tứ phương công kích, nhao nhao đánh vào bát quái bàn phía trên. Răng rắc, ầm, liên tiếp hai âm thanh truyền đến, bát quái bàn tại chỗ nổ tung, mà lão giả tóc đen cũng gặp phản vệ, thân thể trở nên huyết cốt rơi. Ta sẽ trở lại. Quát lên một tiếng lớn, lão giả tóc đen một chỉ điểm tại hư không, lúc này, một cái vòng xoáy hiển hiện, đem hắn nuốt vào, còn muốn chạy, một cái hung mán đại hán hử lạnh, luân động đại đao, đánh ra dài 5 trượng đao mang, ngăn cách lão giả tóc đen kia đường lui. Lão giả tóc đen bị thương, ngã ra vòng xoáy, còn chưa chờ ổn định thân hình, đầy trời công kích liền đã đến. A, tiếng giống giận dữ trùng thiên. Lão giả tóc đen trong lời nói tràn đầy không cam lòng, nhưng vẫn là khó thoát bị ma diệt hạ tràng. Để sau khi chết, hắn mang theo người túi chữ vật cũng nổ tung, đồ vật bên trong rớt đầy hư không, từng cái lóe ánh sáng sáng, rơi xuống. Thiên tịch đan, có người thấy được trang thiên tịch đan hộp ngọc kia, lúc này nhô ra đại thủ. Ông, người kia còn chưa đụng chạm đến hộp ngọc, liền bị tà chắc bên trong một đạo kiếm mang chém đứt cánh tay, hộp ngọc trở thành vật vô chủ. Bên trong chứa thiên tịch đan, làm cho tất cả mọi người đều điên cuồng, hỗn chiến trở nên dị thường thảm liệt, mưa máu đầy trời, không minh cảnh cường giả càng là liên tiếp ngã xuống hư không, tại rơi xuống bên trong hóa thành huyết hoa. Phía dưới, Diệp Thần nhìn hoảng sợ run rẩy, đều là không minh cảnh ngoan nhân, Đại chiến tràng cảnh quả nhiên là trong nháy mắt đẩy núi liệt địa, tùy tiện xách ra một cái, thả cái giám đều có thể bắn chết hắn. Nhưng vào lúc này, một vệt ánh sáng sáng rơi xuống hư không, nhìn kỹ, là một thanh đại đao, loảng xoảng một tiếng liền cắm vào Diệp Thần trước mặt trên cự thạch, phía trên còn dính lấy vết máu, xem ra cũng là lão giả tóc đen trong túi chữ vật đồ vật. Giờ phút này hư không là tranh thiên tịch đàn, đại chiến đang hung, ai còn để ý tới tản mát những bảo bối kia. Diệp Thần liếc nhìn bốn phía, liền tiến lên đem cây đại đao kia rút ra. Đại đao phẩm giai không tính thấp, không minh cảnh cất giữ linh khí tự nhiên không yếu, không cần quán thâu chân khí liền có đao mang hiển hiện, có một loại bổ ra hết thảy uy năng, tuyệt đối là bá đạo bất phàm linh khí. Niềm vui ngoài ý muốn, Diệp Thần cười hắc hắc, liền phải đem đại đao nhét vào túi chữ vật. Nhưng, ngay tại một cái chớp mắt này, hắn liếc thấy trên đại đao, còn khảm nạm lấy một viên trưởng thành lớn chừng bằng móng tay linh châu. Diệp Thần xích lại gần xem xét, thân sắc khẽ giật mình, bởi vì trong linh châu kia còn có nửa khối màu tím linh đan. Mặc dù bị phong tại linh châu bên trong, nhưng hắn lờ mờ còn có thể ngửi được một chút tràn ra đan dược hương khí. Thiên tịch đan, theo bản năng nói một câu, Diệp Thần khí tức bỗng nhiên trở nên gấp rút. Bởi vì tại Tàng Long Các gặp qua thiên tịch đàn, hắn một chút liền nhận ra được, trong nháy mắt, hắn dường như minh bạch một chút sự tình, đó chính là lão giả tóc đen đem thiên tịch đan một phân thành hai, nửa viên phong tiến vào linh châu khảm nạm tại cái này trên đại đao, về phần mặt khác nửa viên, cũng có lẽ chỉ có lão giả tóc đen mới biết được, cũng có lẽ đã bị lão giả tóc đen đồng bọn dây an toàn đi cũng khó nói. Diệp Thần không khỏi bội phục lão giả tóc đen cẩn thận. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hắn vẫn là bị người để mắt tới, đến mức bị người chắn ở chỗ này, đẫm máu tại trên hư không, nửa viên thiên tịch đan ở chỗ này, vậy bọn hắn cướp trong hộp ngọc kia, đến cùng có hay không mặt khác nửa viên thiên tịch đan? Nhỏ giọng nói, Diệp Thần không khỏi nhìn về hướng hư không, đây trời cường giả còn đang vì tranh đoạt hộp ngọc kia mà huyết chiến, máu tươi như mưa chiếu nghiêng xuống, khi thì cũng còn có không minh cảnh cường giả rơi xuống hư không. Thảm liệt tràng cảnh, huyết sắc hình ảnh, để Diệp Thần sắc mặt lần nữa vì đó tái nhợt. Cuống quýt thu đại đao, Diệp Thần lảo đảo nghiêng ngã hướng về ngoài núi đi đến. Được nửa viên thiên tịch đan đã là thượng thiên chiếu cố, hắn tuyệt không có dạ tâm lại đi tranh đoạt mặt khác nửa viên. Hắn rời đi, không có gây nên vô số cường giả chú ý. Một cái ngưng khí cảnh, trong mắt bọn hắn chính là sâu kiến. Mục tiêu của bọn hắn là thiên tịch đan, coi như Diệp Thần người mang dị bảo, bọn hắn cũng lười đi đoạt. Chạy ra đại sơn, Diệp Thần cuống quýt lấy ra thiên hành chú, dán tại trên thân, trong nháy mắt vọt bắn ra ngoài. Oánh, ầm ầm, hắn vừa đi không lâu sau, toàn bộ đại sơn liền truyền ra rung trời tiếng oanh minh, mấy chục tòa đại sơn trong nháy mắt sụp đổ. Sau đó, rất nhiều thân ảnh chật vật từ bên trong bay ra, từng cái đầy bụi đất. Đáng chết, trong hộp ngọc tại sao có thể có cửu thiên chấn lôi chú? Một cái máu tươi chảy đầm đìa lão giả lạnh lùng nói ra, trong hộp ngọc kia căn bản cũng không phải là thiên tịch đan. Có ánh mắt độc ác người dường như xem thấu một chút mánh khóe, chúng ta đều bị đùa bỡn, chân chính thiên tịch đan có lẽ sớm bị đưa tiễn, đánh nửa đêm, vậy mà không có cái gì. Lần này tốt, thiên tịch đan tại trong tay ai cũng không biết, hiện tại đi tìm, giống như mò kim đáy biển, thật sự là giỏi tính toán. Đông đảo cường giả cắn răng nghiến lợi, bọn hắn không ngờ tới lão giả tóc đen sẽ thay xà đổi cột, cầm đi thiên tịch đan, lại là để vào một viên có thể bạo tạc cửu thiên chấn lôi chú. Cái gì? Mặt khác nửa viên thiên tịch đan không biết tung tích. Màn đêm phía dưới, một đạo thanh âm băng lãnh tại trong một ngôi đại điện vang lên. Tình báo nói như thế, tam trưởng lão bị người ngăn ở dãy núi, hình thần câu diệt, mà hắn hộ tống nửa viên thiên tịch đan, cũng không biết đi hướng. Hỗn đàn, cha cho ta. Tìm khắp toàn bộ đại sở, cũng phải tìm đến cái kia nửa viên thiên tịch đan, ta sẽ để cho bọn hắn biết trêu chọc ta thị huyết điện hạ chàng. Đêm khuya, Diệp Thần kéo lấy vết thương chồng chất thân thể bò vào một tòa sơn động, linh dịch lúc này bị lấy ra, mãnh liệt đột nhiên rót một trận đằng sau, man hoang luyện thể lúc này vận chuyển, chữa trị thể nội đứt gãy xương cốt cùng kinh mạch. Lần ngồi xuống này chính là một ngày một đêm, đợi cho ngày thứ hai đêm khuya, theo một ngụm chọc khí bị phun ra, hắn mới mở hai mắt ra. Giờ phút này, hắn toàn thân vết thương không thấy, sắc mặt tái nhợt cũng biến thành hồng nhuận phơn phớt, tinh thần sáng láng, rất là sảng khoái. Vặn vẹo một chút có chút người cứng ngắc, Hắn lúc này mới lấy ra cây đại đao kia, không nói lời gì, hắn móc ra phía trên khảm nạm viên kia linh châu, lại là không có đem hắn bóp nát. Cái này linh châu là dùng đến phong ấn nửa viên thiên tịch đan, một khi bóp nát, thời gian lâu dài, thiên tịch đan dược hiệu tất nhiên sẽ xói mòn. Thật sự là gặp vận may, Diệp Thần ánh mắt rạng rỡ, nhìn chằm chằm linh châu bên trong phong ấn cái kia nửa viên thiên tịch đan, khí tức không khỏi thở gấp gáp đứng lên. Thiên tịch đan, đây chính là hàng thật giá thật thiên tịch đan, trên đấu giá hội, các đại thế lực vì nó tranh đến đầu rơi máu chảy, càng là vỗ ra 10 triệu giá trên trời. Đấu giá hội sau khi kết thúc, tứ phương cường giả lại vì nó mà ra tay đánh nhau, không ít cường giả bởi vì nó mà chết. Giờ phút này, nửa viên thiên tịch đan nắm trong tay, để Diệp Thần có một loại cảm giác không chân thật. Phải biết thiên tịch đan giá trị, rất có thể sẽ cải biến đại sở tương lai cách cục. Trong tay hắn thiên tịch đan mặc dù chỉ có nửa viên, nhưng cũng đủ để cải biến quá nhiều vận mệnh con người. Tại sao ta cảm giác ta nắm nửa viên thiên tịch đan? Quan hệ toàn bộ đại sở tương lai a, sờ lên cái cằm, Diệp Thần nhỏ giọng thầm thì một câu, hả? Nhưng vào lúc này, ngoài động truyền đến tiếng vang, để hắn cuống quýt thu thiên tịch đan, tiến tới cửa hang hướng ra phía ngoài nhìn lại, vừa xem xét này, không khỏi để hắn nhướng mày. Ngoài động rất xa xa, hắn lờ mờ có thể nhìn thấy một đạo xinh đẹp thân ảnh, tay phải bưng bít lấy vai trái, chính lão đảo đi tới, nàng thụ thương không nhẹ, hơn nữa nhìn tư thế, là đang bị người truy sát. Nữ tử kia, nhìn kỹ, đúng vậy chính là Hàng Nhạc Tông Cơ Ngưng Xương sao?